Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287 lệnh đuổi khách. Chương 287 lệnh đuổi khách. Biết Nham ẩn thôn đối Mộc Diệp thành kiến rất sâu. Sunet vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, là hiểu tổ chức người khống chế các ngươi. Dinh Churiki, hừ, hiểu tổ chức, chứng cứ đâu, người đâu. Có ai nhìn đến hiểu tổ chức người? Nơi này ta chỉ có thấy các ngươi ba cái. Còn có này đầu heo. Đệ tam thổ ảnh hùng hổ mà nói, heo heo giấu ở Shizun trong lòng ngực thẳng run run. Cái này lão nhân quá dọa người, chung quanh Nham ẩn thôn ninja đều ở cười lạnh. Các ngươi nói có hiểu tổ chức người. Chúng ta như thế nào không nhìn thấy? Người ở đâu đâu? Người nhóm nói có liền có. Sunet quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phía trước còn nhiều ít bảo tồn một chút chiến đấu dấu vết tiểu lâu đã hoàn toàn sụp. Nếu là trinh thám, có lẽ còn có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Chứng minh bên ta trong sạch, đáng tiếc. Các nàng là xem nắm tay lớn nhỏ ninja. Không phải nói chuyện chứng cứ trinh thám, Sunet vẫn là rất có cái nhìn đại cục. Nàng áp chế chính mình tính tình nóng nảy. Chỉ mình cố gắng lớn nhất. Cùng đệ tam thổ ảnh giảng đạo lý, hoài nghi chúng ta. Liền bởi vì các ngươi Dinh Churiki bị khống chế. Chúng ta vì cái gì không trộm mà làm. Một hai phải ở chúng ta ba cái tới cửa thời điểm khống chế Dinh Churiki. Chúng ta liền như vậy ngốc sao? Đệ tam thổ ảnh cường ngạnh mà nói. Lão phu không nghe ngươi rảo biện. Múa mép khua môi vô dụng. Lão phu năm đó gặp qua Uchiha Madara. Hắn chính là bị Serenian khống chế. Vì bằng chứng chính mình nói. Hắn còn nói hai cái bị Serenian khống chế sau đặc thù. Tuy không chúng cũng không xa. Hắn nói đặc thù cùng nhị đại Hokage tổng kết ra tới đặc thù có thể nói là đại khái không kém. Ino nhịn xuống che mặt xúc động. Nhìn xem, bên này lại xuất hiện một cái Serenian người bị hại. Các ngươi bị diệt môn. Việc này thiệt tình không oan. Thù hận kéo đến quá vẹn toàn. Trời Nam biển Bắc, nơi nơi đều có trăm phương ngàn kế. Muốn lộng chết các ngươi kẻ thù, Sunet theo lý cố gắng. Serenian lại như thế nào? Mộc Diệp hiện giờ chỉ có một Uchiha cô nhi. Một cái 14 tuổi thiếu niên. Ngươi cho rằng hắn có thể khống chế các ngươi Dinh Churiki. Nhẫn giới âm thầm nghiên cứu Serenian ninja còn thiếu sao? Ba lần nhẫn giới đại chiến. Đánh rơi bên ngoài Serenian có bao nhiêu? Người thống kê quá sao? Đệ tam thổ ảnh ồm ồm mà nói. Ngoại tộc người căn bản là vô pháp sử dụng Serenian. Sunet lập tức phản bác. Người ta trong lòng đều rõ ràng. Ngoại tộc không thể sử dụng Serenian cách nói cũng không chuẩn xác. Bằng vào cường đại ý chí lực. Ngoại tộc người cũng là có thể sử dụng Serenian. Nham ẩn thôn nghiên cứu không nghiên cứu quá. Serenian. Kia khẳng định là nghiên cứu quá, nhổ chồng công tác làm chưa làm qua. Sunet cho rằng đối phương hẳn là cũng làm quá, Uchiha nhất tộc thượng chiến trường đều là cùng bổn. Tộc người cùng nhau hành động, đối mặt một đám bệnh đau mắt, thượng thủ đi đào đôi mắt. Khó khăn rất lớn, nhưng không phải làm không được, sở dĩ nhổ chồng Serenian ninja cực nhỏ, một phương diện là phản phệ cùng gánh nặng quá lớn. Thân thể không chịu nổi vẫn luôn mở ra Serenian chakra tiêu hao, về phương diện khác là thiên phú. Không đủ, ý chí lực không đủ kiên cường. Không có khai phá Serenian năng lực. 10 thành năng lực, rất nhiều nhổ chồng giả liền một thành đô phát huy không ra. Thứ này có điểm huyễn chi chứng ý tứ. Huyễn chi chứng là bị cắt chi sau cảm thấy chính mình tứ chi còn ở. Nhổ chồng Serenian là một cái ngược hướng quá trình, nếu vô pháp khống chế. Như vậy liền sẽ như là những cái đó dùng máy móc thay thế thân thể tái bác kẻ điên giống nhau. Bởi vì Serenian là một cái độc lập khí quan, nhổ chồng sau sẽ cảm thấy chính mình hốc mắt trường một cái kỳ quái dị vật. Thứ này thời thời khắc khắc, mỗi phân mỗi giây đều tự cấp đại não phát ra không bình thường tín hiệu, Serenian bản thân lại là âm độn tinh thần năng lượng kết tinh, thời gian dài, làm không được bình thường khống chế nói. Nhổ chồng Serenian ninja cơ bản liền điên rồi, hiện giờ chính là có thiên phú chướng mắt chỉ tới. Tam câu ngọc Serinian, không thiên phú, người cho hắn Serinian chính là ở hại hắn. Dần ra, liền không có ngoại tộc người đi nhổ chồng Serinian chiêu số, cái này không có không đại biểu. Làm không được, các đại nhẫn thôn muốn nói nảy lòng tham trí lực chi cứng cỏi. Đầu đẩy nham ẩn thôn, bọn họ thạch chi ý chí vẫn là dùng được. Sunet hiện tại không những không bối nôi, còn trở về ném. Nàng lời trong lời ngoài ý tứ chính là hoài nghi nham ẩn thôn ninja khống chế vĩ thú tác loạn. Vũ Oan Mộc Diệp, đệ tam thổ ảnh căm tức nhìn Sunet. Cứng rắn mà nói, mặc kệ các ngươi như thế nào rảo biện, các ngươi hiểm nghi đều là lớn nhất. Lưu lại nơi này, chờ đợi chúng ta điều tra kết quả. Ino cùng Shizun đều nhìn về phía Sunet. Lão đại ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền chạy. Sunet không có nửa điểm sợ hãi. Hảo, ta chờ ngươi điều tra. Lấy các ngươi hiệu suất, ít nhất đến điều tra một tháng đi. Biết nàng ở kích tướng, đệ tam thổ ảnh vẫn là làm ra hứa hẹn. 10 ngày, hỗn loạn kết thúc ngày hôm sau. Năm đuôi dinh Churiki hán liền thức tỉnh lại đây, khống chế hắn đồng lực rất ít. Không đợi điều tra, phân tích. Những cái đó đồng lực liền tự động tản ra, hán ngạnh ăn người nào đó một kích siêu đại ngọc Rasengan. Tuy là thân thể tố chất không tồi, còn có vĩ thú cường đại khôi phục lực. Cũng qua 2 ngày mới khôi phục hành động năng lực, 5 đại nhẫn thôn đối với hán đánh giá đều là thân hình cao lớn. Phía trước Ino lực chú ý đều ở 5 đuôi sừng thượng. Không chú ý dinh Churiki này cụ thể có bao nhiêu cao, đương hán ăn mặc cổ quái khôi giáp. Mang đấu lạp tới gặp các nàng 3 cái thời điểm, Ino mới phát hiện, vị này thật là cái cao nhân, Kurosuchi cha. Kisuchi đã cường tráng đến như là cái người khổng lồ, cái này 5 đuôi dinh Churiki hán. So Kisuchi còn cao một đoạn, hắn có 2.28 mễ thân cao. Không tính dưa hấu núi sông heo quỷ cái kia biến dị đại dưa. Trước mắt vị này thỏa thỏa chính là nhẫn giới đệ nhất cao nhân, hắn đi vào phòng thời điểm. Sunet các nàng đang ở đánh bài. Ở Ino thuyết phục hạ, Kurosuchi cũng gia nhập các nàng hàng ngũ. 4 người làm thành một vòng. Đánh bài đánh đến còn rất vui vẻ, Kisuchi không hy vọng thôn cùng Mộc Diệp khai chiến. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy có thể dựa vũ lực thủ đoạn khấu lưu trụ Sunet các nàng 3. Cái, Shizun khó mà nói. Ino chính là cái cường giả. Hắn đánh lên tới đều lao lực. Hơn nữa càng tốt hơn Sunet. Này nếu là ở trong thôn mặt đánh lên tới. Lực phá hoại không thể so vĩ thú kém nhiều ít. Kisuchi ngầm đồng ý Kurosuchi cùng các nàng đánh bài. Chính là tưởng hòa tan lẫn nhau địch ý. Hắn cha bên kia hắn khuyên không được. Chỉ có thể dùng loại này phương pháp hỗ trợ hòa giải, lúc này hắn cúi đầu đi vào phòng. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất như là một đổ hậu tường, 4 người cũng không đánh bài. Nhìn về phía cái này không rên một tiếng quái nhân, hắn cả người toát ra hơi nước. Sương khói trung lộ ra một đôi có chứa màu đỏ mắt ảnh đôi mắt đối với 3 người nhìn quét. 2 lần, hắn thanh âm trầm thấp đối với đệ tam thổ ảnh nói. Sử dụng ảo thuật khống chế ta không phải các nàng, ta đương nhiên biết không phải các nàng 3 cái. Hán, có thể hay không là còn lại Uchiha ninja? Không biết, điều tra rằng có 7 ngày. Cuối cùng không hề đoạt được, Sunet kiên trì cho rằng chỉnh sự kiện chính là hiểu tổ chức âm mưu. Nhưng các nàng lấy không ra chứng cứ. Nham ẩn thôn ám bộ, ninja. Cùng với biên cảnh chỗ thủ vệ cũng chưa nhìn đến có hắc đế mây đỏ áo khoác hiểu tổ chức ninja xuất. Cảnh, đệ tam thổ ảnh chính thức hạ đạt lệnh đuổi khách. Sunet, rời đi chúng ta thôn. Nham ẩn thôn không chào đón các ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.